Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để lại một trò chơi thì tất nhiên sẽ có những nguyên tắc đi kèm, buộc người chơi phải tuân thủ tuyệt đối. Khi chơi trò đáp lời, người chơi tuyệt đối không được hỏi vì sao người mình gọi lên chết. Có đôi khi, người chết thực sự không biết là mình đã chết. Nếu như được hỏi, sẽ khiến linh hồn đó trở nên giận dữ và vô cùng khó kiểm soát. Alan đã vi phạm nguyên tắc này. Khi Alan nhìn thấy số điện thoại đó, cả người anh như tê cứng lại. Sau một lúc lâu, Alan chần chừ rồi bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cô gái đó. Anh có muốn biết nguyên nhân không? Alan vội vàng tắt máy. Đến lúc này, anh không thể giả vờ như mọi chuyện vẫn bình thường được nữa. Anh biết rằng mình đã bị một hồn ma đeo bám, một hồn ma mà anh đã cố tình đánh thức. Tiếp sau đó là một chuỗi ngày mà Alan liên tục bị khủng bố tinh thần. Cứ vào giữa đêm, cú điện thoại từ hồn ma đó lại đến. Sau đó, nó không nói gì, chỉ có những tiếng than khóc và la hét. Sau nhiều ngày như thế, tinh thần của Alan suy sụp trầm trọng. Và một ngày, anh quyết định phớt lờ cuộc gọi vào nửa đêm. Khi chuông điện thoại ngừng, toàn bộ không gian rơi vào yên lặng. Nhưng lòng Alan lại buồn chồn không yên. Không khí yên tĩnh bị phá vỡ khi một tiếng tin nhắn đến vang lên: "Tôi sẽ đến tìm anh." Không khí trong phòng lạnh xuống nhanh chóng. Alan run rẩy cầm chiếc máy ảnh đặt ở đầu giường, chiếc máy ảnh săn ma mua từ người đàn ông nọ. Anh quyết định dùng một phép thử sau cùng. Anh đã thấy được cô gái ấy, và không cần cô ấy nói, anh cũng đã biết được nguyên nhân cô ấy chết rồi. Câu chuyện của Alan đến đây là chấm dứt. Tôi là người kể chuyện cuối cùng. Tôi tự đánh giá mình là một người nhạt nhẽo và chẳng thú vị. Nếu là bình thường, chắc tôi chẳng thể moi ra câu chuyện gì để nói. Tuy nhiên, gần đây tôi lại biết một câu chuyện khá hấp dẫn. Hy vọng là hai người bạn của tôi sẽ thích. Có một nhà ảo thuật gia đã lớn tuổi, thường đi khắp nơi để trình diễn cho người dân địa phương xem. Một hôm, ông ta dừng chân ở một thị trấn nhỏ và quyết định sẽ tổ chức một buổi biểu diễn ở đây. Khi buổi biểu diễn bắt đầu, có khoảng vài chục người đứng xem. Và đúng như ông dự đoán, đa số họ đều chán chường trước những màn ảo thuật của ông. Ông cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Có thể ông đã già, có thể ông có ngoại hình không hào hoa lãng tử như những gì khán giả gán cho các ảo thuật gia, hoặc cũng có thể là ông chẳng có tài năng để làm cho ra hồn. Dẫu rằng ông đã bỏ hơn mấy chục năm, hy sinh gia đình và tuổi trẻ để theo đuổi con đường này, nhưng sự nghiệp của ông có thể sẽ dần lụi tàn mà chưa một lần có cơ hội hừng cháy. Khi nhìn ra xa, thị trấn này heo hút và khô cằn, nó kiệt quệ như thân thể và linh hồn của ông lúc này vậy. Thế là bỗng nhiên, trong một giây phút, người ảo thuật gia ấy đã đưa ra một quyết định. Ông thông báo với khán giả rằng mình sẽ thực hiện trò ảo thuật cưa đôi người. Ông cần một tình nguyện viên bước lên. Thông thường, đây phải là một trò ảo thuật được sắp đặt kỹ lưỡng. Đồng thời tình nguyện viên được chọn tất nhiên là người của mình. Nhưng lúc này, điều đó chẳng quan trọng nữa. Rất nhanh chóng, một cô gái trẻ tình nguyện bước lên, là một cô gái xinh xắn có khí chất tươi mới đặc trưng của tuổi trẻ, đối lập hoàn toàn với một con người già cỗi hoen gỉ như ông. Ông đặt cô ta vào một chiếc hộp gỗ rồi đóng nắp lại. Trước mặt tất cả mọi người, ông cầm một chiếc cưa máy lên, mở chốt công tắc và bắt đầu cưa đôi chiếc hộp một cách nhanh chóng. Tất cả mọi người bên dưới ồ lên, họ ngạc nhiên và vô cùng phấn khích. Ông biết chắc chắn rằng đây sẽ là một màn biểu diễn thành công nhất trong sự nghiệp của mình. Khi cưa xong, ông tìm cớ lui về sau cánh gà để cất chiếc cưa. Khán giả bên dưới nín thở chờ đợi, nhưng hơn 5 phút vẫn không có gì xảy ra. Bỗng nhiên, những tiếng hét gần sân khấu vang lên vì họ đã nhìn thấy từng dòng máu dài chảy ra từ chiếc hộp gỗ. Hiện trường trở nên náo loạn, tất cả những người chứng kiến đều mang vẻ mặt kinh hoàng. Đứng từ xa, vị ảo thuật gia ấy mỉm cười. Đây là lần đầu tiên màn ảo thuật của ông là mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả như vậy. Sau khi ba câu chuyện kết thúc, chúng tôi ngồi lặng yên cạnh nhau, từng tiếng tí tách từ những thanh củi trong lò vang lên. Không khí xung quanh căn phòng vừa ấm áp vừa dễ chịu. Chúng tôi cứ yên lặng như thế ngồi cạnh nhau. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bỗng nhiên Alan lấy ra một chiếc máy ảnh rồi đề nghị chúng tôi nên chụp một tấm ảnh cùng nhau cạnh cây thông Noel. Nụ cười của chúng tôi vô cùng rạng rỡ. Hy vọng phía trước sẽ là một cuộc hành trình nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúng tôi tạm biệt nhau rồi rời khỏi nơi đó, rời khỏi ngôi nhà hội ngộ. Nghe Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.